Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 16 Tây Huyễn công lược đối tượng tổng muốn cho ta phát cục hắn. Một giấc ngủ dậy, chính mình trụ cung điện biến thành nhà tù. Kỳ quái, nàng ngủ trước xác thật là ở trong phòng của mình không sai a. Ôn Noãn lúc này là mộng bức. Noãn Noãn, ngươi tỉnh lạp, quen thuộc ngọt nị tiếng nói ở bên tai vang lên. Theo sau đó là mãn nhãn màu đỏ. Không hề ngủ biết sao. Đây là có chuyện gì? Ôn Noãn mặt vô biểu tình đẩy ra ôm chính mình cọ sát Raphael. Đại khái, chúng ta muốn chết tương đương, bị đẩy ra Raphael có cười hì hì ôm trở về. Chúng ta muốn chết ngươi như vậy vui vẻ làm gì? Ôn Noãn vô ngữ liếc vui mừng ra mặt Raphael liếc mắt một cái. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là Moss gấp không chờ nổi muốn làm quốc vương mà thôi. Raphael khẩy Ôn Noãn đầu tóc. Mưu quyền soán vị còn gọi không có gì sao? Vì cái gì ngươi có thể đem một hồi cung biến nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ a? Ngươi vì cái gì như vậy bình tĩnh? Kia hai người mặc kệ ai thắng đối với ngươi đều không có chỗ tốt đi, loại này thời điểm hẳn là đi. Đục nước béo cò mới đúng, khiến cho bọn họ lưỡng bại câu thương mới có thể ngư ông đắc lợi. Noãn Noãn muốn làm vương hậu sao? Raphael đột nhiên hưng phấn mở miệng hỏi. Không nghĩ, Ôn Noãn quyết đoán cự tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm, ngà, Raphael đô đô miệng. Thanh âm nháy mắt trầm thấp vài độ. Ôn Noãn liếc cảm xúc hạ xuống Raphael liếc mắt một cái. Khóe miệng nhẹ nhàng ngoéo một cái. Ta muốn làm nữ vương. Nguyệt hắc phong cao, Oro quốc vương cung điện đèn đuốc sáng trưng. Thân xuyên màu trắng pháp sư bào ma pháp sư cùng thân xuyên quân trang ma đấu sĩ chiếm cứ trong. Điện mỗi một góc, nguyên bản thủ vệ ở chỗ này thị vệ đã biến mất vô tung vô ảnh. Moss, ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy sự? Oro quốc vương vô cùng đau đớn quát lớn ngồi ở ghế trên nhàn nhã uống trà Moss. Oro, quốc vương vị trí ngươi ngồi đủ lâu rồi. Cũng nên cấp những người khác một ít cơ hội, đại tư tế Caro là vừa rồi kế nhiệm tân nhân. Thực lực cường đại, tuổi cũng bất quá trung niên. Này dã tâm tự nhiên là không nhỏ. Hắn căn bản không thỏa mãn chỉ là một cái tư tế mà thôi. Ở Caro còn không phải đại tư tế thời điểm hắn liền có ý thức mượn sức Moss. Cái này hoàng tử phi thường hảo khống chế. Hắn thực lực không cường. Mưu trí thượng cũng liền dáng vẻ kia, mấu chốt nhất chính là hắn thâm quốc vương sủng ái. Caro cố tình lấy lòng thành công được đến Moss niềm vui. Cuối cùng dựa hắn sau lưng duy trì đuổi đi nguyên lai đại tư tế bước lên Oro đế quốc ma pháp sư. Hiệp hội đầu đem ghế gập, tiếp xúc quyền lợi sau Caro dã tâm càng thêm khống chế không được. Đặc biệt là đang xem đến quốc vương tùy ý sinh hoạt sau. Trong cơ thể máu bắt đầu kịch liệt sôi trào, chút nào không biết chính mình bị Caro lợi dụng Moss lúc này còn ở làm lập tức liền phải chờ. Thành Oro đế quốc tân nhiệm quốc vương mộng đẹp, trên mặt hắn mang theo khoái ý tàn nhẫn tươi cười lớn tiếng nói. Đại tư tế nói không sai, ngươi quốc vương đương đủ lâu rồi, ta cái này hoàng tử cũng làm đủ lâu rồi. Moss, ta nhi tử, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Oro quốc vương quay đầu hung tợn chừng hướng Caro, nhất định là bị hắn mê hoặc đúng hay không? Oro, ngươi cũng không nên oan uổng ta. Điện hạ sở dĩ sẽ làm như vậy tất cả đều là bởi vì ngươi, Caro trong lòng cũng là không tin Oro. Quốc vương sẽ cho Moss hạ độc, rốt cuộc hắn là như vậy sủng ái cái này tiểu nhi tử. Đương Moss chủ động nói muốn cùng hắn hợp tác đoạt vị. Cũng ở hắn kiên nhẫn hướng dẫn hạ nói ra nguyên nhân khi hắn lập tức liền nghĩ đến bọn họ là bị. Người có tâm châm ngòi ly gián, mà người này rất có khả năng chính là vị kia bị chịu vắng vẻ nhị hoàng tử Raphael. Paro, Lamani hắn sẽ không nói cho Moss chân tướng. Việc này kiện phát triển chỉnh hợp hắn ý. Hắn đang lo không cơ hội nói động Moss cùng nhau mưu phản. Hiện tại có cơ hội này hắn đương nhiên không có khả năng buông tha. Mà còn muốn thêm mắm thêm muối mới được. Hiện tại nhị hoàng tử Raphael đã bị hắn hạ bộ mất đi ma lực. Nhị hoàng phi nữ nhân kia thành không được chuyện gì. Chờ Moss giết quốc vương cùng Raphael, hắn liền có thể đem Moss giết chết thay thế. Nghĩ đến này, Caro tiếp tục nỗ lực trộn lẫn thủy. Điện hạ sở làm hết thảy đều là bị ngươi bước. Caro nói kích thích đêm đó hắn bị Raphael cười nhạo ký ức. Cái kia hắn vẫn luôn cho rằng thấp hắn nhất đẳng hỗn đản dùng thương hại ánh mắt trên cao nhìn xuống nhìn chính mình, dùng trào phúng ngữ khi nói thẳng chọc hắn tâm hoa nói. Nguyên lai ngươi cùng ta giống nhau à, chỉ là phụ thân quân cờ mà thôi, chỉ là cái quân cờ mà thôi. Hắn kính trọng phụ thân chỉ đương hắn là cái có thể lợi dụng quân cờ. Không sai, đây đều là ngươi bức ta. Ngươi bức ta. Trong đầu một tiếng tiếp theo một tiếng châm chọc mỉa mai làm Moss dần dần cảm xúc mất khống chế. Ngươi đang nói cái gì? Moss, ta khi nào? Oro quốc vương kinh ngạc với Moss tính tình đại biến. Hắn vừa định hỏi rõ ràng nguyên nhân lại bị đột nhiên ra tiếng Caro đánh gãy. Oro, liền tính ngươi lại như thế nào giải thích cũng vô pháp đền bù ngươi làm những cái đó tội ác tày. Trời sự, điện hạ là sẽ không tha thứ ngươi đối hắn lừa gạt cùng lợi dụng. Caro mỗi câu nói đều là ở hướng Moss ngực thượng chọc. Đối, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi. Moss quyết tuyệt bối quá thân không đi xem Oro quốc vương. Caro, động thủ đi. Caro đối diện lộ hoảng sợ Oro quốc vương lộ ra một cái ác ý ta cười. Hắn nâng lên tay, tản ra nóng rực độ ấm hỏa cầu xoay tròn mà sinh. Oro quốc vương, tài kiến, a, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết ở cung điện nội vang lên. Truyền bá đi ra ngoài thanh âm đụng vào ngoài điện kết giới sau liền tiêu thanh. Gió lạnh lẫm lẫm thổi qua, to như vậy Oro vương cung im ắng, không có người biết nơi này đã xảy ra cái gì biến đổi lớn. Tạp kéo, màu trắng cốt điểu huy động cánh từ ngầm cửa sổ chui đi vào. Nó hí vang vài tiếng, ở Raphael đỉnh đầu lượn vòng hai vòng sau hóa thành bột phấn biến mất. Nó nói gì đó, thấy Raphael tự hài cười rộ lên, ôn noãn nghi hoặc hỏi. Oro đem quốc vương chi vị truyền cho Moss, Raphael cười khẽ dựa vào ôn noãn đầu vai. Caro biến thân thuật thành công lừa gạt cả nước nhân dân. Hắn dùng Oro lão quốc vương bộ dáng công tác mấy ngày. Sau đó giả bộ thân nhiễm bệnh nặng bộ dáng làm trò quốc gia trọng thần cùng Moss mặt tuyên bố nếu hắn đã chết Moss sẽ trở thành tân nhiệm quốc vương. Lão quốc vương sủng ái tiểu nhi tử là mọi người đều biết. Truyền ngôi cho hắn mọi người cũng không cảm thấy có vấn đề. Như vậy một vở diễn diễn xuống dưới. Cuối cùng Caro ngụy trang lão quốc vương bệnh nặng bỏ mình. Tam hoàng tử Moss thuận lý thành trương kế thừa vương vị. Lập tức liền phải đến phiên chúng ta đi, Moss xử lý xong rồi lão quốc vương. Kế tiếp liền dư lại bọn họ này hai cái duy nhị chướng ngại. Thật chờ mong a, hắn sẽ như thế nào đối phó chúng ta? Raphael hưng phấn đôi mắt đều bắt đầu sáng lên. Jun Mersil ôn noãn mắt trợn trắng. Ân, đó là cái gì? Raphael cảm thấy hứng thú hỏi. Không có gì, ôn noãn vẫy vẫy tay. Nói sao, cái gì là Jun Ma? Raphael cọ sát làm nũng hỏi. Noãn noãn, nói cho ta a tương đương, đình. Không cần lại lung lay. Ôn noãn cau mày ngăn trở Raphael động tác. Muốn biết đúng không, người làm tốt đừng nhúc nhích thấy Raphael ngoan ngoãn làm chính bản thân tử. Ôn noãn quyết đoán duỗi tay ở hắn ngực thượng khắp một phen. Đau đớn bạn nhẹ nhẹ từng đợt tê dại cảm truyền khắp toàn thân. Raphael đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ôn noãn. Nếu không phải bởi vì nàng nói, không thể động phòng chừng hiện tại hắn liền nhào qua đi lột. Sạch nàng quần áo, đau không? Ôn noãn hỏi, ân Raphael một bên đối ôn noãn suy nghĩ bậy bạ một bên thành thật gật đầu. Thoải mái sao? Ôn noãn lại hỏi, ân, Raphael ngữ khí tăng thêm theo tiếng. Đôi mắt phát ra nóng rực ánh sáng làm ôn noãn cảm giác chính mình giống như không có mặc quần áo. Giống nhau, noãn noãn ta có thể động sao? Ôn Noãn ánh mắt quỷ dị liếc Raphael nửa người dưới liếc mắt một cái. Ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy ngươi tạm thời vẫn là đừng cử động hảo, Noãn Noãn quá chán ghét. Xem ta như vậy khó chịu thực vui vẻ phải không? Raphael ngoài miệng nói tức giận lời nói, biểu tình lại dị thường vui vẻ nứt ra rồi miệng. Hắn động tác nhanh chóng nhào tới, cả người nị nị oai oai cọ ở trên người nàng, đem nó lấy ra. Ôn Noãn lạnh mặt, không muốn tương đương, Raphael rung đùi đắc ý. Lại không lấy ra liền cắt bỏ. Ôn Noãn trừng mắt hắn, ngô Raphael ủy ủy khuất khuất ly Ôn Noãn xa điểm mà đi. Raphael cùng Ôn Noãn sự tình vẫn luôn là từ Caro phụ trách, Moss đối đại tư tế thực lực thực yên tâm, bởi vậy chưa từng có nhiều can thiệp. Chờ chính mình sự đều xử lý xong rồi hắn mới bắt đầu đem tâm tư phóng tới Raphael bọn họ trên người. Raphael thực lực không yếu, ngươi là như thế nào chế phục hắn? Đi hướng địa lao trên đường, Moss tò mò dò hỏi Caro. Đối phó cường giả đương nhiên là phải dùng hảo dược. Ta dùng từ chợ đêm thượng số tiền lớn chụp đến hắc long huyết chế tác một loại có thể cắn nuốt ma lực huyết trùng. Hiện tại hắn đã thành một cái không có ma lực phế nhân, Caro đắc ý nói. Phải không, ngươi xác định? Moss luôn mãi xác nhận, tuyệt đối không thành vấn đề. Cường đại nữa người cũng không có khả năng địch nổi ma tộc hắc long huyết làm thành huyết trùng. Chế tác đủ loại ma trùng là hắn sở trường trò hay. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm đi xuyên qua địa lao tối tăm hành lang. Moss đi tới tận cùng bên trong mục giai Mani, hai vị. Xem ra các ngươi quá thật sự không tồi a. Thấy chính mình thích nữ nhân bị Raphael ôm vào trong ngực. Moss biểu tình nháy mắt âm trầm xuống dưới. Còn hào, bất quá không có ta cung điện thoải mái, sự tình đi đến này một bước. Raphael đã không cần phải ngụy trang cái gì. Hắn một sửa phía trước hư trương thanh thế cao ngạo bộ dáng. Tư thái lười biếng ôm Ôn Noãn ngồi dựa vào ven tường. Hừ, ngươi thực mau liền có càng tốt nơi đi, địa ngục chính là ngươi tốt nhất quy túc. Moss khởi lạnh một tiếng, đem tầm mắt phóng tới Ôn Noãn trên người. Ôn tiểu thư, ngươi hẳn là rõ ràng tình cảnh hiện tại, cái này phế vật cấp không được ngươi cái gì. Đến ta bên người tới, ta làm ngươi làm Oro đế quốc vương hậu. Ôn Noãn khinh thường cười nhạo. Vương hậu, không hiếm lạ, đúng vậy. Nhà ta Noãn Noãn không thích làm vương hậu. Nàng thích làm nữ vương tương đương. Raphael thân mật hôn hôn Ôn Noãn khuôn mặt. Moss, ngươi có thể cho nàng sao? Moss đương nhiên không có khả năng đem vương vị nhường cho một nữ nhân. Cho dù hắn thích nàng, cũng không đáng hắn trả giá lớn như vậy đại giới. Ôn tiểu thư, khuyên ngươi không cần làm loại này không thực tế mộng. Làm ta vương hậu, đây là ngươi có thể được đến lớn nhất vinh quang. Ôn Noãn cực kỳ chán ghét Moss kia bố thí ánh mắt. Nàng mặt vô biểu tình quay đầu nhìn về phía bên người Raphael. Ta muốn hắn vương miện Ôn Noãn, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, đến ta bên người tới. Moss lạnh giọng quát, ta muốn cái kia vương miện Ôn Noãn biểu tình nghiêm túc nhìn Raphael đôi mắt. Từng câu từng chữ lặp lại chính mình nói. Raphael giật giật thân mình, hắn đứng dậy đứng ở Ôn Noãn trước mặt, quỳ một gối ở nàng bên chân, thon dài trắng nõn tay quý trọng chấp khởi tay nàng, môi đỏ ở nàng mờ u bàn tay thượng rơi xuống một cái nhẹ nhàng hôn. Như ngươi mong muốn, ta nữ vương bệ hạ tác giả có lời muốn nói. Bởi vì chừng mực vấn đề, Cúc Hoa hôm nay tu một chút văn học máu về sau đại khái không thể lái xe. Hết thảy thân mật hành vi chỉ hạn cổ trở lên, nhiều nhất đến xương quai xanh đại khái bằng bằng. Cúc Hoa một viên ô sơn bôi đen tâm đã chịu đòn nghiêm trọng che mặt tài xế già bị thu về và hủy. Bằng lái, hết chương.